Giả cán bộ, chương 638, đề phòng. Góc chuyện audio.com. Sai quá Long hít một hơi khí lạnh. Đây chính là trắng trợn làm xấu mặt. Hơn nữa cái bàn tay này là đánh vào trên mặt chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh. Bản thân sở thẩm tra chính là ngành hắn giám thị. Có thể nói là đại bản doanh của hắn. Sở thẩm tra bộc phát vụ việc thu nhận tiền tài của tập đoàn Càn Khôn lớn như thế. Tăng thêm trước kia Hoàng Văn Thanh cực lực ủng hộ tập đoàn Càn Khôn thu mua công ty Xuân Huy. Liên hệ hai việc này, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến chuyện giữa Hoàng Văn Thanh và tập đoàn Càn Khôn có quan hệ gì đó mập mờ. Thậm chí sẽ làm cho người có một loại ảo giác, tập đoàn Càn Khôn có thể thu mua Xuân Huy, cũng là bởi vì Hoàng Văn Thanh giao dịch quyền tài với tập đoàn Càn Khôn. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh rất nhanh nhận được công văn của Hồ Tự Lập. Báo cáo về hành động mở rộng đánh xã hội đen trong toàn bộ thành phố Tử Kim. Vì để giữ bí mật, phần báo cáo này được Hồ Tự Lập trực tiếp giao cho Dương Tử Hiên. Tránh để cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh nhiều người nhiều miệng. Hiểu rõ nội dung trên đó, Dương Tử Hiên cầm được báo cáo, liền làm chỉ thị phê đơn giản, rồi trực tiếp giao cho Trương Luân. Nắm được như vậy một phần báo cáo, Trương Luân liền ngửi được hương vị âm mưu sau lưng những nét mực trên giấy. Trương Luân ngửi được, sau lưng chuyện này có thể là một hồi âm mưu trực tiếp nhằm vào phòng công an tỉnh. Tuy hắn cũng không biết ân ân oán oán giữa cục công an thành phố Tử Kim và phòng công an tỉnh. Nhưng hắn không muốn lẫn vào trong những âm mưu quỷ kế này. Ở trong đảng ủy, ban kỷ luật thanh tra và chính pháp ủy đều là lực hai cơ quan cực kỳ cường. Hơn nữa các nghiệp vụ giao nhau cũng rất nhiều. Trước kia có lời đồn đại, nói sau khi hắn thăng nhiệm chuyên trách phó bí thư, ghế chống bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh sẽ để cho Hà Tân Nghi. Bí thư chính pháp ủy này bổ sung đến, tuy không có căn cứ gì, nhưng cũng nói rõ một vài vấn đề tế nhị, cho nên Trương Luân chỉ đơn giản làm ra một lần xử lý lạnh. Cũng không phê, ngẩng đầu nhìn Dương Tử Hiên. Nói, cái báo cáo này, tôi sẽ không làm chỉ thị phê. Chỉ thị phê sẽ để cậu làm. Đặt ở chỗ này của tôi lập hồ sơ là được rồi. Ý tứ trong lời nói là, chỉ thị phê là cậu làm. Như vậy, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi không nhúng tay vào. Cảm ơn bí thư, nếu không có việc gì. Tôi xin đi ra ngoài trước, Dương Tử Hiên không có ý định thuyết phục một thường ủy tỉnh ủy. Có thể có được một câu trả lời thuyết phục như vậy. Hắn đã rất hài lòng, trong chớp mắt liền đi ra ngoài. Trương Luân liếc qua bóng lưng Dương Tử Hiên, tình cảm của hắn đối với Dương Tử Hiên rất phức tạp. Có chút cảm kích lại có chút tò mò thưởng thức, còn mang theo một tia phòng bị. Cảm kích, chủ yếu còn là bởi vì Dương Tử Hiên cứu vớt cuộc sống đứa con gái bảo bối của mình. Có sự nghiệp, có mục tiêu, Trương Tuyết Bách hiện tại như là một đứa bé gái. Một lần nữa quay về 15-16 tuổi, đầy tích cực, ánh mặt trời, phấn đấu, có người cha mẹ nào không hy vọng chứng kiến con cái mình như vậy đây? Huống hồ Trương Luân là người rất bao che khuyết điểm. Tò mò, là bởi vì hắn rất khó lý giải. Dương Tử Hiên là một người còn rất trẻ. Làm sao lại giống như người sống lâu năm trong quan trường. Thủ đoạn đanh đá chua ngoa, nhiều mưu kế, còn mang theo một tia phòng bị. Là vì Trương Luân cảm thấy Dương Tử Hiên đã thoát khỏi lực khống chế đối với cấp dưới của hắn. Thoát ly phạm vi khống chế của hắn. Không cẩn thận một cái. Chính hắn còn có thể trở thành quân cờ đấu tranh quyền lực của Dương Tử Hiên. Một người tuổi còn trẻ như vậy, hắn có thể không phòng bị được sao? Trương Luân đã từng tò mò, muốn đi phòng tổ chức tỉnh ủy bên kia tìm đọc hồ sơ cá nhân của Dương Tử Hiên. Nhìn xem trước kia rốt cuộc Dương Tử Hiên trải qua việc gì? Mới trở thành một con quái vật như vậy, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, dùng thân phận cấp phó bộ. Thường ủy tỉnh ủy của hắn, cũng không thể tìm đọc kỹ càng phần hồ sơ kia, bởi vì đẳng cấp giữ bí mật của phần hồ sơ kia đã trải qua cục quan trọng mã hóa. Chỉ có người đặc biệt mới có thể chứng kiến, rất nhiều văn bản tài liệu đảng ủy chính phủ đều có chế độ mã hóa. cán bộ đẳng cấp gì, sẽ có đẳng cấp văn bản tài liệu riêng, mà Trương Luân có thể nhìn, chỉ là phần sơ yếu lý lịch không có gì lạ của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không biết Trương Luân lại có tình cảm phức tạp như vậy đối với mình. Khi hắn ngồi ở trên văn phòng, hắn không biết, thời điểm hắn bày ra một trận bão táp, người khác cũng đang tại bày ra một trận bão táp nhằm vào hắn. Trời càng ngày càng lạnh, lại làm cho cái thành phố này bao trùm trong tuyết trắng bóc. Người đi trên đường vừa xoa xoa hai tay, vừa hà hơi sưởi ấm. Mùng 5, sở thẩm tra chứng minh tập đoàn Càn Khôn có đủ tư cách và tài lực thu mua công ty Xuân Huy. Cái này lại làm cho không ít người thở dài một hơi. Chu Trì Khôn, Hoàng Văn Thanh, Hà Tân Nghi, Trang Đạo Hiền, trong đáy lòng những đại lão tỉnh ủy này tương đối tán đồng đối với việc ủng hộ tập đoàn Càn Khôn thu mua Xuân Huy. Tảng đá lớn trong lòng đều rơi xuống. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người, kể cả Hà Khôn cũng cho rằng tất cả đá cản đường mình thu mua Xuân Huy đều bị chuyển sang bên. Một sự kiện ngoài ý muốn lại làm cho rất nhiều người không kịp trở tay. Mở rộng tầm mắt, buổi tối ngày mùng 5, thời điểm trưởng phòng sở thẩm tra Phan Nguyên Hiền lấy tiền tại ngân hàng. Đột nhiên bị cán bộ sở giám sát xuất hiện khống chế mang đi tại chỗ. Vào ban đêm, Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Liên hợp sở giám sát đã khống chế các nhân viên trước kia từng tham dự vào báo cáo tài chính tập đoàn Càn Khôn. Không ít người lập tức nghĩ đây là Dương Tử Hiên đang đùa trả. Nhưng từ những chứng cứ tra ra, những người muốn yêu cầu Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và sở giám sát thả người đều phải ngậm miệng lại. 4 chiếc điện thoại hàng hiệu nhập khẩu, còn có cả chi phiếu 1,3 vạn tiền mặt, giá trị xa xỉ, tại niên đại hộ có vạn đồng còn tương đối hy hữu này. Khoản lễ vật giá trị xa xỉ đấy đã đủ để chôn vùi tiền đồ chính trị của bọn hắn. Hơn nữa, đơn vị đút lót càng bị Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh cố ý phóng đại tuyên truyền. Sự tình tập đoàn Càn Khôn đút lót cán bộ sở thẩm tra lập tức như là một quả bom tấn. Kích động một hồi thảo luận gay gấn, bọn hắn đòi điều tra bối cảnh tập đoàn Càn Khôn, tài sản, còn có cả sản phẩm tập đoàn Càn Khôn. Thậm chí Dương Tử Hiên còn tự diễu, hành động chủ đạo lần này của hắn, tương đương với việc không công quảng cáo cho tập đoàn Càn Khôn. Trước kia, ngoại trừ một số nhỏ người, không có nhiều người chú ý đến chuyện bên trong tỉnh có một cái xí nghiệp như vậy. Càng có ít người đi miệt mài theo đuổi bối cảnh sau lưng nó. Chỉ là, cái quảng cáo này, đều là quảng cáo mặt trái. Hiện tại, Hà Tân Nghi đi làm, đều phải đi đường vòng, để tránh bạn bè hỏi thăm, đi qua tầng trệt chính pháp ủy, đều là bước nhanh, không muốn nghe những lời nói, những ánh mắt khác thường, lần này xem như đã làm mất hết mặt mũi của hắn rồi. Cha như vậy, con càng không khá hơn chút nào, hiện tại Hà Khôn phải luống cuống tay chân ứng đối Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và sở giám sát nghiêm khắc kiểm tra. Văn phòng Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và sở giám sát đã gửi công văn đi. Hành vi đút lót lần này, tính chất rất nghiêm trọng, Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và sở giám sát đang nghiên cứu nên xử phạt thế nào. Trước khi kết quả xử phạt đưa ra, Hà Khôn không thể thi triển sở trường mạnh vì gạo, bạo vì tiền của hắn, cách chương.